Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 118, ở giải đấu bên trong tiếp tục hung hăng dẫn trước. Thời gian, 26 tháng 8 năm 2012, hiện tại ở giải đấu tranh quan bên trong. Chelsea rõ ràng địa chiếm cứ ưu thế, bởi vì hắn không có Champions League gánh vác. Mà Manchester United cùng Arsenal đều sẽ hai tuyến tác chiến. Vì lẽ đó, rõ ràng Chelsea muốn ung dung không ít. Thế nhưng liền như thế muốn Manchester United cùng Arsenal từ bỏ giải đấu quán quân đó là không thể. Có điều, lần này Manchester United cùng Arsenal nếu như muốn Champions League cùng giải đấu đều xem trọng. Bọn họ có thể chiếm được nỗ lực à? Vào lúc này, Manchester United vượt qua uể oải một tuần, ở kết thúc cùng Fulham sau cuộc tranh tài, đi Thụy Sĩ Nyon trước, Alex Ferguson tuyên bố, đội bóng nghỉ một ngày, thứ hai không cần huấn luyện. Lần này Manchester United tử môn lập tức đến tinh thần, những thứ này đều là thuộc về mèo đêm. Đương nhiên, làm đội bóng quản lý, những này cầu thủ thủ lĩnh, Alex Ferguson đối với dưới tay hắn cầu thủ cuối tuần nghỉ đi chỗ nào đi bộ, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nước Anh bóng đá là phi thường nghề nghiệp. Chỉ có ở ngươi lúc làm việc, đội bóng người mới sẽ quản ngươi. Những thời điểm khác cũng phải chính ngươi quản lý cuộc sống của chính mình. Chính ngươi chi phối thời gian của chính mình. Ngươi muốn làm gì liền làm gì. Đương nhiên, tất cả hậu quả cũng phải chính ngươi đến gánh chịu. Đội bóng thủ lĩnh đều tuyên bố nghỉ. Manchester United tử môn hoan hô lên. Ở thu dọn đồ đạc thời điểm, Cung Chính Vi hơi lắc đầu, cười nhạt. Lúc này, Lỗ Mập đi tới, ngồi ở Cung Chính bên người nói với Cung Chính. Cung, như thế nào? Đi ra ngoài chơi một chút. Người nhưng là rất ít dự họp đội bóng hoạt động a. Đi tới Manchester United sau khi Cung Chính cái tên này cũng thật là rất ít dự họp đội bóng hoạt động. Vì lẽ đó, lần này Rooney mời, Cung Chính rất thoải mái đáp ứng rồi. Đêm đó bọn họ đi tới Manchester nổi danh 235 sòng bạc. Đối với sòng bạc Cung Chính nhưng là rất ít đến. Có điều, cái tên này trong lòng nhưng là ngứa. Ở trong sòng bạc cẩn thận mà xong một cái, vận khí cũng không tệ lắm, lăn lộn cái không thua không thắng. Đồng bạn của hắn có thể sẽ không có vận tốt như vậy. Ferdinand, Rooney, Evra cùng Giggs bọn người thua không ít tiền. Thua tiền sau, những người này trong lòng có chút khó chịu. Muốn phát tiết một chút. Được rồi, nữ nhân là thiếu không được điều hòa. Đi vào quý khách khu, muôn hình muôn vẻ ngăn nắp mỹ lệ mỹ nữ vãng lai không dứt. Phong tình vạn chủng, vừa lúc đó, Rooney cùng Ferdinand trước mắt đều là sáng ngời. Cung Chính theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, cách đó không xa đang ngồi hai vị gái đẹp. Nói thật, hai nàng này người vẫn rất có sức hấp dẫn. Chỉ ít tại vóc người trên chính là người nước Anh phi thường yêu tha thiết. Đương nhiên còn có mặt mũi chứng. Có điều, Cung Chính đúng là có chút không chịu nhận. Bởi vì các nàng đối với Cung Chính tới nói, có chút đầy đạn, nếu coi trọng, Rooney cùng Ferdinand hai người liền tấn mà tiến lên đi đến gần. Rất nhanh, Rooney cùng Ferdinand liền mang theo hai nữ người đi tới. Này vừa giới thiệu mới biết hai nàng này người gọi Jenny Thompson cùng ngả phù, Miris Thản. Đối với hai nàng này người Cung Chính không có làm sao lưu ý. Lúc đó, Rooney phi thường có hứng thú, cùng hai nàng này người hừng hực địa trò chuyện. Sau đó, Rooney, Ferdinand cùng hai nữ người đi tới phòng rửa tay. Đương nhiên Cung Chính sau đó cũng đi tới. Hắn không phải đi điều tra, là xác thực ba sốt ruột. Hắn đi thời điểm, chỉ là xem thấy bọn họ đang hút thuốc lá. Sau đó trao đổi số điện thoại. Sau khi, cái kia gọi Jenny Thompson nữ nhân cùng Rooney lại đơn độc biến mất rồi một quãng thời gian. Trong lúc này, Evra chờ vẫn cười quái dị trêu chọc Rooney. Rooney bọn họ sau khi trở lại, Jenny Thompson rời đi trước. Sau đó đại gia cũng không có cái gì hứng thú, đều lựa chọn trở lại. Có điều, Vào lúc này Evra cùng Ferdinand thật là từng người kéo đến một người phụ nữ. Mang vào bọn họ xe. Chỉ có Rooney, Giggs cùng cung chính bọn họ là xe trống mà quay về. Cung chính hiện tại còn không biết. Chính là cái này gọi lại Jenny. Thompson nữ nhân nhưng là cho Rooney mang đến phiền phức ngập trời. Sau đó chính là Champions League tứ kết rút thăm nghi thức. Rút thăm nghi thức sau khi Manchester United rút chúng Bayern Munich, Barcelona rút chúng Arsenal, Inter Milan rút chúng Hoffenheim, Lyon rút chúng Bordeaux. Được rồi, người nước Pháp Platini cử đi học League 1 một nhánh đội bóng tiến quân châu Âu bán kết. Vào lúc này, Manchester United nhưng không có nhiều như vậy tâm tình đến quản những chuyện này. Bọn họ nên vì cuối tuần cùng The Red Liverpool đội thi đấu làm chuẩn bị. Vào lúc này, Liverpool thật là sống đến mức không phải rất tốt. Liverpool hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 6. Đã không phải trước Liverpool. Thế nhưng thực lực của hắn cũng khá. Vì lẽ đó Manchester United nhất định phải ứng phó cẩn thận. Cẩn thận. Ngày 20 tháng 3, Manchester United ở chính mình sân nhà nghênh chiến The Red Liverpool đội. Thi đấu vừa bắt đầu. Manchester United liền phi thường chăm chú, bị đá phi thường thả lỏng, mà Liverpool phương diện nhưng là bị đá phi thường hẹp. Ở thi đấu phút thứ 15 thời điểm, Manchester United liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính mùa giải này thứ 26 cái ghi bàn. Đường biên Nani chuyền bóng, vùng cấm trung lộ cung chính cao cao nhảy lên một cái đầu truy. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Liverpool khung thành. Liverpool thủ môn Reina không kịp phản ứng. Bóng đá bay vào Liverpool khung thành. 1-0. Này bóng vào sau khi Manchester United bị đá càng thêm hưng phấn. Phi thường hưng phấn. Liverpool hiện tại là càng thêm căm tức. Mà ngay ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 29 thời điểm, Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Wayne Rooney. Wayne Rooney ở vòng ngoài cấm địa nhận được giữa sân Scholes chọt khe bóng. Trực tiếp đơn đao đối mặt Liverpool thủ môn Reina. Wayne Rooney đối mặt tấn công thủ môn trực tiếp đẩy xa đắc thủ. Manchester United 2-0 dẫn trước. Liverpool bị Manchester United đánh vào hai bóng sau khi Manchester United bị đá càng thoải mái. Nếu như không phải vận may của bọn họ không được. Ở hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc, bọn họ cũng đã 4-0 dẫn trước Liverpool. Hiệp 1 trận đấu kết thúc, Manchester United 2-0 dẫn trước đối thủ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Liverpool tấn công có khởi sắc, nhiều lần địa uy hiếp Manchester United khung thành. Điều này làm cho sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá phi thường khó chịu, phi thường lo lắng. Có điều Liverpool vận tức cũng không được rất tốt. Mấy lần cơ hội đều không có đạt được ghi bàn. Có điều, ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Liverpool mới đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Fernando Torres. Fernando Torres ở vòng ngoài cấm địa liên tục thoát khỏi hai vị cầu thủ hậu vệ. Sau đó một cước sút mạnh đem bóng đá đưa vào Manchester United khung thành 1-2. Tuy rằng Liverpool đạt được ghi bàn. Thế nhưng lúc này đã muộn, Liverpool ghi bàn làm đến quá chậm. Cuối cùng Manchester United sân nhà 2-1 chiến thắng Liverpool. Tiếp tục ngốc ở giải đấu đầu bảng vị trí. Manchester United chiến thắng Liverpool đồng thời còn thu được một tin tức tốt. Vậy thì là Manchester United đối thủ cạnh tranh Chelsea dĩ nhiên ở sân khách bị Blackburn cho chiến bình. Hai đội điểm số là 1-1. Như vậy Manchester United liền dẫn trước Chelsea 5 phần, xếp hạng giải đấu đầu bảng. Hiện tại Manchester United lấy 73 điểm thành tích bài ở giải đấu vị trí thứ nhất. Chelsea lấy 68 phân thành tích xếp hạng giải đấu thứ hai. Arsenal lấy 67 phân thành tích xếp hạng giải đấu thứ ba. Arsenal nhưng là đến gần Chelsea. Chelsea dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt đi dây xích. Thực sự là khó mà tin nổi a. Bài ở giải đấu đệ tứ chính là Tottenham Hotspur đội. Bọn họ điểm là 58 phân. Khoảng cách này ba người đứng đầu tỷ số quá xa. Tranh cướp giải đấu quán quân cũng chính là ba người đứng đầu cầu thủ có cơ hội. Mặt sau này mấy chi đội bóng cũng chính là tranh cướp một hồi Champions League qualifying tư cách. Bài ở giải đấu đệ ngũ chính là Aston Villa. Bọn họ điểm 54 điểm. Bài ở giải đấu thứ 6 chính là Man City. Bọn họ điểm là 53 phân. Bài ở giải đấu thứ 7 chính là Liverpool. Bọn họ điểm là 51 điểm. Những này đội bóng khoảng cách người thứ nhất Manchester United tỷ số quá xa. Liverpool hiện tại liền lạc hậu Manchester United hoàn toàn. Này Liverpool còn có tranh cướp quán quân hy vọng sao? Hiện tại Manchester United xem như là muốn ung dung một ít. Bởi vì bọn họ lại sẽ tỷ số kéo lớn đến hại trận thi đấu. Mặc dù là có Champions League nhiệm vụ, bọn họ cũng có thể thả thở ra một hơi. Có điều, Arsenal thì lại không được. Vào lúc này, bọn họ giải đấu không một chút nào có thể thư giãn. Bọn họ vẻn vẹn lạc hậu Chelsea một phần. Vào lúc này, nói cái gì bọn họ đều phải đem Chelsea cho cắn vào. Cuộc tranh tài này kết thúc. Phía dưới Manchester United đem ở sân khách nghênh chiến Bolton Wanderers. Mà Chelsea đem ở sân nhà nghênh chiến xếp hạng giải đấu đệ ngũ Aston Villa. Này vòng đấu, rõ ràng Manchester United muốn ung dung một ít. Có điều, Manchester United vẫn rất cẩn thận. Đến lúc này, bất kỳ một cuộc tranh tài đều phải cẩn thận. Chelsea thi đấu muốn trước tiên Manchester United một ngày tiến hành. Ở ngày 27 tháng 3 thời điểm, Chelsea ngay ở sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Hay là bởi vì trên vòng đấu bị Blackburn bức hòa, để Manchester United đem tỷ số cho kéo dài. Chelsea các cầu thủ trong lòng đều kìm nén một luồng hỏa. Ngày hôm nay, bọn họ lập tức đem này cỗ hỏa cho rơi tại Aston Villa trên người. 7-1, Chelsea ở sân bóng Stamford Bridge đạt được một hồi kinh thiên động địa đại thắng. Drogba trình diễn hat-trick, Anelka lập cú đúp, Lampard cùng Terry kiến công. Chelsea không có tiếp tục đi dây xích, đuổi phía trước Manchester United, đồng thời cũng cho Manchester United tạo áp lực. Khi biết Chelsea 7-1 đại thắng Aston Villa thời điểm, Manchester United các cầu thủ tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Chelsea dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Cuồng ăn Aston Villa một cái 7-1, này cũng thật là có chút chấn động người. Có điều, Manchester United cầu thủ cũng không có bị những này dọa sợ. Này không có cái gì. Hiện tại Manchester United còn dẫn trước Chelsea đây. Chỉ cần Manchester United dựa theo chính mình an bài đến đá bóng, bọn họ tiếp tục dẫn trước Chelsea cũng không khó. Hơn nữa này vòng đấu không nắm liên đội đối thủ vẫn là Bolton. Manchester United tuyệt đối có thể ung dung bắt. Ở ngày 28 tháng 3 ngày này, Manchester United sân khách khiêu chiến Bolton Wanderers. Hay là chịu đến một ngày trước Chelsea đại thắng ảnh hưởng. Manchester United ở bản cuộc tranh tài bên trong bị đá phi thường tích cực. Vừa lên đến, Manchester United liền vi Bolton ở tấn công. Bolton có rất ít cơ hội phản kích. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 8 thời điểm, Manchester United liền mở ra thắng lợi cánh cửa. Cung chính ở vòng ngoài cấm địa một cước nộ bắn nổ Bolton khung thành. Từ đây kéo dài Manchester United ghi bàn mở màn. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 29 thời điểm, Nani ở đường biên liên tục sau khi đột phá, cắt ngang vùng cấm, ở vùng cấm bên trong lên chân sút gôn. Bóng đá từ Bolton thủ môn dưới nách chui qua, lăn tiến vào Bolton Wanderers khung thành. 2-0, hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Manchester United bị đá càng thêm hung mãnh. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 22 thời điểm, Wayne Rooney ở vòng ngoài cấm địa bắt được bóng đá. Một cước đường vòng cung bóng đem bóng đá đưa vào Bolton khung thành góc xa. 3-0, hiệp 2 trận đấu phút thứ 30. Manchester United Giggs ở phía sau điểm tiếp được Nani truyền vào trong. Cao nhảy lên đỉnh góc gần đắc thủ. Manchester United 4-0 dẫn trước Bolton Wanderers. cuối cùng Manchester United ở sân khách 4-0 đại thắng Bolton Wanderers. Tuy rằng Manchester United điểm số không có Chelsea lớn, thế nhưng này vẫn là một hồi đại thắng. Manchester United tự hồ có cùng Chelsea hò hét ý tứ. Này vòng trận đấu kết thúc sau khi Manchester United vẫn lấy 5 phần ưu thế dẫn trước Chelsea. Manchester United điểm 76 phân, xếp hạng giải đấu đầu bảng. Chelsea 71 điểm theo sát phía sau, ghi tên bảng nhãn vị trí. Arsenal 68 phân là Premier League thám hoa lang. Đúng, Arsenal không có cắn vào. Tại đây vòng đấu bên trong bọn họ bị đối thủ bức hòa. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Giải đấu đệ tứ là Tottenham Hotspur đội. Bọn họ điểm 61 điểm. Man City xếp hạng giải đấu đệ ngũ, điểm 56 phân. Liverpool xếp hạng giải đấu 6, điểm 54 điểm. Aston Villa xếp hạng giải đấu thứ 7, điểm 54 điểm. Này vòng sau cuộc tranh tài, Manchester United cùng Arsenal lại sẽ nghênh đón một tuần xong thi đấu. Mà Chelsea nhưng là không có Champions League ràng buộc. Hiện ở tại bọn hắn có thể toàn lực địa chỉnh giải đấu. Bọn họ cũng hy vọng tiếp được Manchester United cùng Arsenal bị châu Âu tha lúc mệt mỏi, nắm lấy cơ hội vượt lại Manchester United. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.